Phần 2.4. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, nhưng phải làm thế nào để ly khai đây? Mặc dù võ công hắn đã khôi phục, nhưng nơi này là tổng bộ của Thánh Nguyệt Giáo. Đừng nói Cơ Thanh Lan, Cơ Diệu Hoa, chỉ một Hồ Diệp trưởng lão thôi cũng không thể khinh thường. Mà hắn lại không biết rốt cuộc tại Thánh Nguyệt Giáo có bao nhiêu cao thủ cỡ như Hồ Diệp trưởng lão. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Lục Nhân Nghĩa nói, ta thì đơn giản rồi, muốn chừng nào đi cứ nói một tiếng với Xích Giáo giáo chủ. Về phần ngươi, bọn ta đang nghĩ cách khác. Đoan Mục Hồi Xuân thở dài nói, hiện tại dù có thể ly khai, ta cũng chẳng dám ly khai. Lục Nhân Nghĩa nghi hoặc hỏi, nghĩa là sao? Đoan Mục Hồi Xuân nói, Cơ Thanh Lan là đồ đệ của y quái Cơ Vô Thường, ta đã ăn trấn tâm hoàn của y, cần phải dùng dược của y mỗi tháng. Lục Nhân Nghĩa biến sắc, lẽ nào không có giải dược ư? Đoan Mục Hồi Xuân nói, chắc là có, nhưng dược thất của y cơ quan trùng điệp, muốn lấy giải dược dễ dàng vậy sao? Tiện thể, hắn đem luôn chuyện kẻ bịt mặt ra kể. Lục Nhân Nghĩa nghe xong, không khỏi lo lắng chậm rãi rảo quanh phòng. Đi được một chốc, y dừng bước, quay đầu lại hỏi, chẳng phải ngươi là thiếu trang chủ của Tê Hà Sơn Trang ư? Đến độc của Lam Diễm Minh còn giải được, lý nào của Cơ Thanh Lan lại giải không xong? Đoan Mục Hồi Xuân bảo, sư phụ y quái Cơ Vô Thường là người chế tạo độc dược cho Lam Diễm Minh. Theo lý mà nói, Cơ Thanh Lan được coi là sư thúc của ta. Tinh thần Lục Nhân Nghĩa triệt để suy sụp. Điểm này về Tê Hà Sơn Trang thì y biết, luận y thuật chẳng qua chỉ nửa vời mà thôi. Đoan Mục Hồi Xuân nhìn sắc mặt y, biết ngay y cũng thất thủ vô sách, nhưng vẫn bình thản nói, tục ngữ nói quả không sai, binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm, không bằng chúng ta cứ đi bước nào tính bước đó đã. Lục Nhân Nghĩa trầm mặc một chút rồi nói, không biết ngươi có nghĩ đến một người có thể lợi dụng không? Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, ai? Cơ Diệu Hoa. Nhất thời Đoan Mục Hồi Xuân cảm thấy choáng váng như vừa bị ai đó đánh vào đầu. Hắn dè chừng nói, luận tâm tư, Cơ Diệu Hoa còn trên cả Cơ Thanh Lan. Lục Nhân Nghĩa phán đầy hàm xúc, ta lại thấy, hắn đối với ngươi có phần trọng đãi. Cái thứ trọng đãi ấy chỉ tổ khiến kẻ khác nghi kỵ như phòng rắn tránh rết. Đoan Mục Hồi Xuân ngậm thinh. Lục Nhân Nghĩa thấy mặt hắn đầy phản cảm, bèn bảo, Cơ Diệu Hoa võ công cao cường, tại sàn luận võ chúng ta đã chứng kiến. Nếu y muốn trộm dược, phải nói là rất dễ dàng. Huống hồ giao tình của y với Tân Các, Cơ Thanh Lan không tầm thường, đừng bảo lấy trộm, công khai đi lấy không chừng cũng lấy được nữa. Đoan Mục Hồi Xuân cười khổ nói, nhưng muốn y mở miệng so với trộm dược còn khó hơn. Lục Nhân Nghĩa lắc đầu bảo, cái đó cũng chưa chắc. Trong đầu ta có một ý, không biết Đoan Mục trưởng lão thấy sao? Trực giác cho Đoan Mục Hồi Xuân biết những điều y sắp nói không phải là thứ hắn muốn nghe. Quả nhiên, Lục Nhân Nghĩa nói, khiến Cơ Diệu Hoa mở lời cầu người từ Cơ Thanh Lan. Đoan Mục Hồi Xuân. Lục Nhân Nghĩa thấy đôi mày Đoan Mục Hồi Xuân nhíu chặt, liền biết hắn có bao nhiêu ác cảm với đề nghị kia. Nhưng đến thời khắc này, đó là biện pháp tối triển vọng. Y dốc tâm dốc sức khuyên, chỉ cần lấy được giải dược, rời khỏi địa bàn Thánh Nguyệt Giáo, Minh Tôn sẽ dẫn người đến tiếp ứng bên ngoài. Lúc bấy giờ cho dù võ công của Cơ Diệu Hoa có cao cường đến đâu, song quyền cũng khó mà địch nổi tứ thủ. Đoan Mục Hồi Xuân nói, vậy trước khi lấy được giải dược thì sao? Lục Nhân Nghĩa ban cho bốn chữ, nhẫn nhục làm trọng. Đoan Mục Hồi Xuân tiếp tục phân vân. Lục Nhân Nghĩa lời lẽ sâu xa, nhớ năm đó, Tuyết Y Hầu huyết tẩy Bệ Nghệ Sơn, Minh Tôn ẩn náu nơi hầu phủ, há chẳng phải cũng lấy nhẫn nhục làm trọng sao? Nói đến đây, ngữ khí của y xen lẫn chút áy náy. Đoan Mục Hồi Xuân cắn răng nói, nhưng Cơ Diệu Hoa khác Tiết Linh Bích. Hắn đồng thời đem Cơ Diệu Hoa và Tiết Linh Bích để trong đầu. Chưa kịp so sánh thì đã chẳng dám tiếp tục. Nhớ đến trang phục của Cơ Diệu Hoa, Lục Nhân Nghĩa trầm mặc nói, theo như lời ngươi, Cơ Diệu Hoa tâm tư cẩn mật, không thể xem thường. Những hành động quái gở của y có thể ẩn giấu dụng ý khác. Nghĩ đến lập trường khó phân định của Cơ Diệu Hoa, Đoan Mục Hồi Xuân tự khắc nhăn nhó mặt mày. Nếu vậy, Đoan Mục trưởng lão càng nên tiếp cận y mới phải. Đoan Mục Hồi Xuân nhíu mày, vì sao? Thánh Nguyệt Giáo sắp đại chiến với Ma Giáo, dĩ nhiên chúng ta cần nắm rõ về Thánh Nguyệt Giáo càng nhiều càng tốt.

Cơ Diệu Hoa ngăn cái bánh bao thứ tư trong tay Đoan Mục Hồi Xuân, cười xuề xòa nói, ba cái vừa đủ. Đoan Mục Hồi Xuân thầm hỏi không biết bản thân có quá nhạy cảm không, nhìn sao cũng thấy câu này của Cơ Diệu Hoa dường như ám chỉ cái gì đó. Thân thân chủ động đem bánh bao đến cho ta, phải chăng nghĩa là thân thân? Cơ Diệu Hoa cắn móng tay, chăm chăm nhìn hắn, thủy quang trong mắt sóng sánh như thể sắp trào ra, đã sẵn sàng để cùng ta cộng phó Vu Sơn. Đoan Mục Hồi Xuân đứng phát dậy, quay đầu bỏ đi. Cơ Diệu Hoa thân pháp cực nhanh ôm choàng thắt lưng hắn. Đoan Mục Hồi Xuân trở tay đánh trả một chưởng. Cơ Diệu Hoa một tay ôm eo hắn, một tay bắt lấy tay hắn nhanh đến mức cào trúng mu bàn tay. Y cười đắc chí vươn hai tay vòng qua thắt lưng hắn từ phía sau, nói, thân thân đến gặp ta thật cao hứng a. Phong chủ thỉnh tự trọng, mỗi một chữ đều phát ra từ kẽ răng. Đoan Mục Hồi Xuân cứ tưởng Kỳ Vô Địch đã là kẻ bất phàm bất khả tư nghị nhất trong số những người hắn từng gặp. Hiện tại mới biết, núi cao còn có núi cao hơn. Bên cạnh Kỳ Vô Địch chí ít vẫn còn Viên Ngạo Sách, Cơ Diệu Hoa thì tứ vô kỵ đạn chẳng khác gì một Kỳ Vô Địch sử dụng võ công của Viên Ngạo Sách. Cơ Diệu Hoa nói, nha nha nha, ta luôn luôn thích ở cùng thân thân mà. Đoan Mục Hồi Xuân ngửa đầu, chậm rãi hít sâu một hơi. Tiểu bất nhẫn tác loạn đại mưu, nếu Cơ Diệu Hoa chưa mời đã tới thì hắn đây cứ thuận nước đẩy thuyền, bằng không chẳng phải phí hoài nỗi khổ bị trêu chọc trường kỳ của hắn. Phong chủ, Đoan Mục Hồi Xuân tận lực cắm mắt nhìn lên cành bách xung xuê xanh biếc trong vườn, đa tả ngươi hôm qua xuất thủ tương trợ. Nha, phải rồi. Cơ Diệu Hoa gác cằm lên vai hắn, thương thế của thân thân thế nào? Đoan Mục Hồi Xuân thầm thở vào nhẹ nhõm, ngỡ rằng cuối cùng cũng lôi được trọng tâm câu chuyện từ chỗ kỳ kỳ quái quái trở về. Đa tạ phong chủ quan tâm, thương thế của Tôn Ẩn đã ổn. Tay Cơ Diệu Hoa lần theo thắt lưng hắn mò lên trên, miệng thao thao bảo, tai nghe không bằng mắt thấy, ta phải tận mắt nhìn một cái mới được. Không cần. Đoan Mục Hồi Xuân ghì lấy tay y, cố định chúng về thắt lưng. Phong chủ ban cho linh đan diệu dược, thuốc đã dùng sao có thể không khỏi bệnh. Ai? Cơ Diệu Hoa bất giác thở dài. Dù nguyên do y thở dài chẳng hề khiến Đoan Mục Hồi Xuân hiếu kỳ chút nào, nhưng xét tình xét lý xét hoàn cảnh trước mắt, hắn đành lễ độ hỏi một câu, cớ chi phong chủ lại thở dài? Cơ Diệu Hoa ảm đạm đáp, bởi vì ngươi. Quả nhiên là đáp án hắn tối không muốn nghe. Đoan Mục Hồi Xuân đang nghĩ phải làm sao để chuyển trọng tâm câu chuyện, chợt nghe Cơ Diệu Hoa nói, thương tích của thân thân còn có thể dùng dược chữa lành, nhưng bệnh của ta thì không thuốc nào trị nổi. Đoan Mục Hồi Xuân sửng sốt, cẩn cẩn trọng trọng hỏi han, bệnh của phong chủ là? Bệnh tương tư thân thân a. Cơ Diệu Hoa đáp, đoạn dướn tới hôn lên mặt hắn. Biết ngay đáp án của y tuyệt đối không tầm thường, hắn vừa uổng công vui mừng cái gì chứ. Đoan Mục Hồi Xuân lại hít sâu, nỗ lực chấn áp nỗi kích động muốn nâng tay áo lên chùi mặt, bình tĩnh mở miệng hỏi, phong chủ không cảm thấy tư thế của chúng ta rất kỳ quái sao? Cơ Diệu Hoa nói, có sao? Ta không cảm thấy. Đoan Mục Hồi Xuân phán như đinh đóng cột, có. Hắn đang ra sức vùng khỏi sự kiềm hãm của Cơ Diệu Hoa, thế nhưng Cơ Diệu Hoa lại buông tay trước. Thân thân. Cơ Diệu Hoa cắn móng tay nói, võ công vừa khôi phục là ngươi đã đối xử tệ bạc với ta rồi. Đoan Mục Hồi Xuân mặt không đổi sắc nói, phong chủ đa tâm, trước khi bị đưa đến Thánh Nguyệt giáo, Tôn Ẩn thụ nội thương, may nhờ phong chủ ra tay tương trợ, mới hòng khôi phục được võ công. Ân của phong chủ Tôn Ẩn khắc cốt ghi tâm, sao lại có thể bạc đãi phong chủ? Cơ Diệu Hoa bảo, nhưng đến giờ thân thân vẫn chưa hề chủ động hôn ta. Đoan Mục Hồi Xuân rất muốn nói rõ một lần, nhưng chợt nghĩ đến kế hoạch của Lục Nhân Nghĩa, đành đem lời tận lực nén xuống, thở dài nói, tính mệnh Tôn Ẩn chẳng dài lâu, sao dám tiếp nhận tình cảm của phong chủ? Cơ Diệu Hoa trừng lớn mắt, thân thân cũng tương tư thành bệnh. Đoan Mục Hồi Xuân thừa dịp nói, chẳng hay phong chủ có từng nghe qua Trấn Tâm Hoàn? Chưa từng nghe. Cơ Diệu Hoa đáp đến sảng khoái, khiến Đoan Mục Hồi Xuân phải giật mình, nhất thời khó phân được y đây là giả vờ hay thật sự không biết. Vốn hắn định nói thẳng ra, nhưng lại nhịn xuống. Lập trường của Cơ Diệu Hoa vẫn chưa xác định, việc y rốt cuộc có quan hệ thế nào với Cơ Thanh Lan cũng thập phần mơ hồ. Tuy y giúp hắn khôi phục võ công, nhưng đằng sau hành động ấy có ẩn giấu thâm ý hay không còn chưa biết, quả thực chưa phải thời điểm để nói thật tâm. Vừa rồi phong chủ đã đi đâu? Đoan Mục Hồi Xuân thuận miệng hỏi. Cơ Diệu Hoa đáp, đi gặp Thanh Lan thân thân. Đoan Mục Hồi Xuân cả kinh, thầm lấy làm may mắn cho quyết định vừa rồi của mình. Công tử thức giấc rồi. Cơ Diệu Hoa thở dài bảo, đáng tiếc là Thanh Lan thân thân đi vắng. Đi vắng? Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, đi đâu vậy? Cơ Diệu Hoa đảo trong mắt, hề hả cười nói, thân thân muốn biết. Nhìn mặt y một cái, Đoan Mục Hồi Xuân liền phán luôn, không muốn. Gì? Thân thân không cân nhắc lại sao? Đoan Mục Hồi Xuân quay sang thu hồi thực hạp trên bàn đá rồi bỏ đi. Cơ Diệu Hoa gọi theo hắn, Ngọ Thiện thân thân có tới không? Đoan Mục Hồi Xuân nguyên bản không định để ý, nhưng đi được 7-8 bước vẫn bị gương mặt Lục Nhân Nghĩa liên tục nhảy ra trong đầu bắt dừng chân. Hắn quay lại bảo, nếu phong chủ không muốn đến thính đường dùng bữa. Cơ Diệu Hoa nói, ta muốn cùng ăn với thân thân. Vậy thì để ta đến. Giá như con người chỉ cần ăn 3 ngày một lần thì tốt rồi. Lúc đem thực hạp trả về trụ phòng, Đoan Mục Hồi Xuân cố ý đảo một vòng qua chỗ Cơ Thanh Lan. Quả nhiên không thấy Cơ Thanh Lan, chỉ gặp A Bội từ bên trong bước ra. A Bội thấy hắn, đôi mắt liền sáng ngời, sau lại tối sầm ngay tức khắc, cuối cùng lúc bừng lên thêm lần nữa, thì đã thành ánh lửa phừng phực. Ngươi không biết xấu hổ. A Bội sấn tới, hậm hực đá cho hắn một cước, ngoảnh mặt bỏ đi. Đoan Mục Hồi Xuân bị đá mà chẳng hiểu tại sao. Cho dù nàng biết chuyện hôm qua Lục Nhân Nghĩa tới phòng hắn, thì cũng đâu cần phải dùng phản ứng ấy. Lẽ nào nàng hoài nghi bọn họ làm cái gì trong phòng? Hắn càng nghĩ càng thấy vô lý, nhịn không được đuổi theo hỏi, A Bội cô nương, vì sao lại nói thế? A Bội bước nhanh vài cái, ngẫm lại vẫn không cam tâm, bèn lao trở về, rút khăn tay trong mình ra dúi vào người hắn, còn không mau lau sạch vết son trên mặt, đi rêu rao khắp nơi bộ đắc ý lắm sao? Đoan Mục Hồi Xuân đến lúc này đã rõ căn nguyên, nghĩ đến bản thân vừa mang một cái dấu như vậy nghênh ngang rảo quanh dị khách cư, hắn không khỏi đỏ mặt. A Bội chỉ hận rèn sắt không thành thép nói, tại sao ngươi luôn luôn không chịu nghe lời ta, cớ gì cứ phải chung chạ với phong chủ chứ? Đoan Mục Hồi Xuân đáp không được, lúc trước hắn còn có thể quang minh chính đại bảo rằng bản thân vô tội bị liên lụy, nhưng hiện tại khó mà mở miệng được nữa. Suy cho cùng sáng nay là chính hắn tự tìm tới cửa. Có phải ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định trở về Trung Nguyên không? A Bội dừng một chút, rồi đột nhiên hạ giọng nói, nếu ngươi quả thực muốn quay lại Trung Nguyên, ta có biện pháp.